Ma thần thiên quân, chương 654, đoạn dược. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Huỳnh, Phượng Hoàng Thánh Vương thể nội lực lượng điên cuồng đề thăng. Mặc cho hắn thân thể có chút tả tơi sau loạt công kích điên cuồng của thiên quân nhưng theo tu vi của hắn đột nhiên nhảy vọt lên hỗn độn cảnh thì khả năng chống lại chấn áp lực lượng tăng mạnh, mà hắn ánh mắt cũng càng thêm dữ tợn nhìn thiên quân. Trước đó cao cao tại thượng lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất. Hắn lúc này phảng phất như một cái hung thú bị thương. Toàn thân bốc lên huyết khí nồng đậm. Rác, rác, từng tiếng nhỏ tan vỡ vang lên. Phượng Hoàng Thánh Vương ánh mắt băng lãnh nhìn thiên quân. Hắn tạm thời còn không có di chuyển được nhưng hắn biết đã không còn lâu nữa. Một chút nữa thôi hắn sẽ có thể tránh thoát được thiên quân cầm cố. Đến lúc đó hắn thế phải tại trước khi bị hỗn nguyên đại chiến trường quy tắc đẩy ra khỏi nơi này thì phải đem thiên quân diệt sát. Hừm, thần thông có dấu hiệu tan vỡ thì thiên quân thân hình cũng kịch chấn. Đồng tử co rụt lại thì cũng lập tức lùi lại. Phượng Hoàng Thánh Vương khôi phục là hỗn độn cảnh đang nén giận một kích kia hắn nếu ở gần chắc chắn không chịu nổi. Lùi lại là thượng sách, lệ, lại một tiếng phượng minh vang lên. Phượng Hoàng Thánh Vương sau một sát na đó cũng đã giải thoát lực lượng chấn áp kia. Kim dực nhưng là kim thiết đập đến như là cự đao chém về phía thiên quân. Chạy đi đâu, thiên quân lúc này nhưng cũng chỉ có thể đem thiên quân đao chặn ở trước người. Lực lượng khủng bố từ kim dực kia nếu chém về phía hắn thì cho dù hắn có được vô cực chân thân giảm tải đi công kích cũng khó có thể tránh được. Trọng thương kết cục, hoành, giác, kim dực chém lên thiên quân đao thì một tiếng va chạm không thể hình dung vang lên. Toàn bộ hư không, tất cả lực lượng như bị chôn vùi, bị lực lượng va chạm dư uy đẩy ra ngoài, mà thiên quân đao thân đao cũng truyền đến một tiếng tan vỡ. Sống đao bên trên nhưng đã xuất hiện vết nứt, nó cho dù hoàn thành nhiệm vụ cản lại được chiêu này nhưng cũng đã bị thương tổn nghiêm trọng. Đao linh đau đớn gầm thét vang lên trong thức hải của thiên quân. Mà hắn bản thân cũng bị cổ lực lượng khủng bố kia đánh bật ngược về phía sau mấy chục dặm đến rìa biên giới Phượng Hoàng Phong chi đỉnh. Khục, thiên quân mí mắt như muốn rách ra đầy lạnh lẽo chi khí. Thiên quân đao nhưng chịu đến thương tổn vượt qua dự tính của hắn. Phượng Hoàng Thánh Vương một kích nén lực kia đúng là mạnh mẽ vượt xa hắn có thể tưởng tượng. Kẻ này tại hỗn độn cảnh tầng thứ chỉ e cũng không phải tầm thường. Có lẽ cũng ngang hàng long lão cấp độ kia, hắn sát khí điên cuồng nổi lên thì thể nội bất chợt chấn động mạnh khiến hắn ho ra một ngụm máu lớn. Lúc này cái kia cự lực mới tác động lên cơ thể hắn. Mặc cho đã có thiên quân đao cản lại rất nhiều lực lượng công kích nhưng hắn vẫn có cảm giác được từng đạo lại từng đạo luân hồi lực lượng. Như đao sắc chạy loạn trong thể nội. Nếu không có lập tức đem tống khứ ra ngoài thì hắn thương thế chắc chắn sẽ càng nặng. Cút cho ta, thể nội thế giới lực lượng bao gồm cả bản nguyên chi lực cùng bất hủ vật chất điên cuồng tràn ra nhằm đẩy những lực lượng ngoại lai kia ra ngoài. Nếu là tại thời khắc khác hắn có thể dừng lại một chút hấp thu cảm nhận cổ luân hồi chi lực này nhưng lúc này không được. Phía trước mặt hắn Phượng Hoàng Thánh Vương cái này đại địch nhưng đã bắt đầu tiếp tục công kích rồi. Người ẩn giấu tu vi lại có thể tránh được hỗn nguyên đại chiến trường dò xét. Quả nhiên không phải tầm thường. Thiên quân nhìn Phượng Hoàng Thánh Vương hai mắt híp lại lạnh lẽo nói. Bất quá ta không nghĩ ra lý do gì để một cái hỗn độn cảnh lại phải ẩn mình bên trong hỗn nguyên đại chiến trường này. Xem ra là có bí ẩn không muốn ai biết đi. Các ngươi cùng ta hợp thể đi. Đồng thời với đó hắn cũng lập tức câu thông bên trong thể nội thế giới để thần quân cùng ma quân hợp thể với mình. Đối mặt với một cái hỗn độn cảnh hắn lại còn ẩn giấu thì chắc chắn sẽ chết rất thảm. Hừ, ngươi hôm nay phá vỡ đại kế của bản tòa, đã như vậy chỉ có thể đem ngươi giết chết. Phượng Hoàng Thánh Vương mặt mũi băng xương lạnh lẽo nói. Mặc cho hắn lúc này thân thể bị thương không ít chỗ nhưng tu vi thả ra vì là hỗn độn cảnh lập tức để hắn có tự tin lập tức diệt sát thiên quân. Ngươi lại vẫn như thế nắm chắc diệt sát ta. Chấm, thiên quân biểu tình trầm lặng nhìn Phượng Hoàng Thánh Vương lao đến. Nếu là bình thường hắn có lẽ lập tức quay đầu chạy trốn, nhưng lúc này hắn làm sao cần phải sợ. Phượng Hoàng Thánh Vương vì ẩn giấu thực lực bị hắn đánh cho tơi tả. Tu vi lúc này đã không phục nhưng thương thế nghiêm trọng. Nhiều nhất vận dụng được 6 thành lực lượng. Thiên quân hắn làm sao cần sợ. Đối phương càng là làm cho thiên quân đao bị tổn thương nghiêm trọng. Cái này không tính toán thì đúng là không phù hợp với tính cách của thiên quân hắn. Vô chi tiểu bối, ngươi làm sao hiểu được sự chênh lệch giữa hỗn độn cảnh cùng hỗn độn cảnh bên dưới? Ha, Phượng Hoàng Thánh Vương cười lạnh lẽo nói. Bất quá hắn lời nói còn chưa có dứt thì đã đem những lời đó nuốt lại. Đối diện Nam Hải khí tức cũng đang điên cuồng kéo lên. Dĩ nhiên cũng không chút nào kém lực lượng của hắn. Điều này làm sao có thể? Phượng Hoàng Thánh Vương nội tâm điên cuồng hò hét. Chuyện này rốt cục là làm sao? Tên tiểu tử trước mặt hắn rốt cục là quái vật gì? Làm sao cũng có khả năng đạt đến cấp độ này? Cũng chỉ là hỗn độn cảnh mà thôi. Thiên quân lạnh nhạt không sao cả nói. Theo thần quân, ma quân hợp thể với hắn thì thân thể của hắn cũng theo đó ầm ầm biến lớn. Dĩ nhiên là đã gọi là thái sơ chân thân. Tại trạng thái bình thường hắn chắc chắn không có khả năng khu động hỗn độn cảnh lực lượng. Vù, ông, theo thiên quân thân hình biến lớn thì trên thân thể của hắn phát tán ra lực lượng càng thêm đáng sợ. Quanh thân đạo vận biến hóa, dĩ nhiên cũng là luân hồi lực lượng, đồng thời với đó huyết thiên đao cũng đã xuất hiện trong tay hắn. Hừ, cho dù là như thế ngươi hôm nay cũng phải chết. Phượng Hoàng Thánh Vương nháy mắt kinh hãi qua đi thì lạnh lẽo nói. Thiên quân càng mạnh mẽ hắn lại càng muốn đem thiên quân diệt sát. Kẻ này tiềm lực quá mức đáng sợ, thủ đoạn càng là quỷ dị thông thiên. Hôm nay nếu không giết thì tương lai tất thành đại họa. Ngươi làm được sao? Thiên quân cự nhân lạnh lẽo nhìn hướng Phượng Hoàng Thánh Vương chào phúng nói. Nói đoạn thì cũng xách lên huyết thiên đao chém hướng Phượng Hoàng Thánh Vương. Dĩ nhiên là muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến đang giang dở kia. Huỳnh, ầm, ngay tại lúc này thiên không phía trên nổ vang. Thiên địa cũng theo đó biến sắc. Đen kịt một mảnh hư không phía trên hình thành hai cái cự đại hố đen. Hấp lực kinh khủng kia khiến cho dù là thiên quân hay Phượng Hoàng Thánh Vương cũng đều khó lòng mà chống lại. Quả nhiên, thiên quân ánh mắt biến hóa. Hắn tỏa ra hỗn độn cảnh lực lượng quả nhiên khiến cho hỗn nguyên đại chiến trường bài xích. Xem ra hắn muốn lưu lại bên trong hỗn nguyên đại chiến trường này thì không được để tam thể hợp nhất. Đương nhiên chuyện này hắn tạm thời không thể tính đến được. Chặn đánh Phượng Hoàng Thánh Vương mới là mục đích được ưu tiên hàng đầu của hắn lúc này. Tại không giết được hắn thì thiên quân không có khả năng giải thề. Bằng không đó chính là tìm chết. Hoành, mặc cho lực bài xích mạnh mẽ, thiên quân cùng Phượng Hoàng Thánh Vương vẫn lao vào nhau. Huyết thiên đao mang theo huyết mang cắt ngang thiên địa chém về phía Phượng Hoàng Thánh Vương. Người sau kim rực như đao cũng không có chút nào kém cạnh đập về phía thiên quân. Nhất thời hai cỗ lực lượng không cách nào có thể hình dung va chạm với nhau. Theo một tiếng nổ như muốn xé rách thiên không vang lên thì kinh thiên động địa rung động truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Phượng Hoàng Phong chi đỉnh rung chuyển kịch liệt như muốn bị ép vỡ. Dư uy lực lượng ép xuống phía dưới. Không tốt, mau chạy. Những kẻ còn đang kinh hãi khiếp sợ nhìn lên Phượng Hoàng Phong. Bọn hắn đều bị hai cỗ uy áp mênh mông kia trấn trụ không có nhúc nhích. Lúc này đại chiến tiếp tục, thiên không ầm ầm nổ vang thì bọn hắn mới sợ hãi tỉnh lại. Không biết là vị thánh vương nào hô lên, từng đạo lại từng đạo thân ảnh điên cuồng vận tất cả sức lực chạy thoát đi khỏi phạm vi đại chiến. Huỳnh, huỳnh, thiên không phía trên nổ vang. Dư uy lực lượng quét là khắp nơi, một chút lực lượng vương vãi nhưng cũng đủ khiến cho những kẻ không may mắn gặp tai ương. Lúc này đã không có bất kỳ kẻ nào là ngoại lệ. Cho dù là thánh vương cấp đại năng chúng phải dư uy lực lượng cũng đều bị thương không nhẹ. Cấp thấp hơn càng là thương vong không biết bao nhiêu. Thiên địa bài xích lực lượng xuất hiện rồi. Tu giả bên dưới Phượng Hoàng Phong đang điên cuồng chạy trốn thì đột nhiên có một giọng kinh hãi vang lên. Nhất thời những kẻ đầu đang chạy thục mạng kia đều không nhịn được mà quay đầu. Trước đó bọn hắn còn không thấy. Lúc này chạy ra đủ xa nhưng lại thấy rõ ràng hai cái hắc động khổng lồ kia. Đương nhiên, bọn hắn càng là nhìn thấy một tràng cảnh mà cả đời khó có thể quên. Trên Phượng Hoàng Phong Chi Đỉnh, một cái cự nhân cầm lấy huyết đao càng cùng một cái hoàng kim Phượng Hoàng kịch liệt tranh đấu. Cả hai đều đang tỏa ra khí thế cùng lực lượng làm cho người người sợ hãi. Hoành, dầm, Phượng Hoàng Thánh Vương Kim Dực cùng thiết chảo như là vô địch lợi khí không ngừng va chạm với huyết thiên đao nhưng không có chút nào rơi vào thế hạ. Phong, thậm chí chính là thiên quân đang bị áp chế. Ngắn ngủi một cái sát na thôi bọn hắn đã giao thủ không dưới trăm lần. Dĩ nhiên đều có nhận định về đối phương. Ha ha ha, bản tọa còn tưởng ngươi thực có tu vi hỗn độn cảnh đây. Dĩ nhiên là chỉ có lực lượng nhục thân đạt đến hỗn độn cảnh cùng với sở hữu trung cực cấp độ luân hồi chi lực. Chỉ là ngụy hỗn độn cảnh cũng dám cùng bản tọa tranh phong. Ra ngoài ta sẽ bắt ngươi lại xem xét, xem như đền bù tổn thất kế hoạch của ta. Phượng Hoàng Thánh Vương trên thân nhiều chỗ rách ra khiến cho kim huyết chảy ra vương vãi nhưng vô cùng tự tin hưng phấn cười nói. Vậy sao, với cái thân thể tàn tạ đó ngươi có thể làm gì được bổn thiếu gia ta? Chấm, thiên quân cũng không có chút nào sợ hãi lạnh lùng nói. Va chạm mấy chục trên trăm lần như thế thiên quân đương nhiên cũng đã nhận ra được bản thân thiếu hụt. Hắn nhưng không có hỗn độn lực ra thân. Dĩ nhiên không phải chân chính hỗn độn cảnh, nếu là một cái bình thường hỗn độn cảnh hắn có thể đánh ngang tay. Thậm chí đem đối phương diệt sát, thế nhưng Phượng Hoàng Thánh Vương không phải một kẻ tầm thường. Thực lực vô cùng đáng sợ, lấy thiên quân hiện tại thực lực đánh lâu dài chắc chắn không thể là đối thủ. Hắn muốn lật ngược thế thua này thì cần có bước ngoặt mới được. Ha ha, bản tọa thừa nhận hiện tại bị thương không nhẹ, rất khó trong thời gian ngắn đem ngươi đánh bại. Bất quá ta có thể chờ. Sau khi đi ra hỗn nguyên đại chiến trường này ta sẽ đem ngươi bắt lại. Phượng Hoàng Thánh Vương nhìn thiên quân chào phúng nói. Thiên quân nghe vậy thì nội tâm cười lạnh không thôi. Hắn đương nhiên không có khả năng tại lúc này đi ra hỗn nguyên đại chiến trường để bị Phượng Hoàng Thánh Vương bám giết. Bất quá hắn đã để lộ bí mật thực lực của mình thì tuyệt không có khả năng về tay trắng. Chí ít cũng phải khiến Phượng Hoàng Thánh Vương trọng thương nghiêm trọng. Là nó, ánh mắt lập lòe mấy cái. Thiên quân ánh mắt lập tức tập trung nhìn về phía cánh phải của Phượng Hoàng Thánh Vương. Va chạm liên tục kia hắn nhìn ra được Phượng Hoàng Thánh Vương hữu tình hay vô ý thì đều tránh đi không để cánh phải cùng huyết thiên đao trực diện va. Chạm, nghĩ một chút thì thiên quân cũng đã đoán được nguyên nhân. Lúc trước hắn thần thông luân hồi tịch diệt đã đánh lên cánh phải của Phượng Hoàng Thánh Vương. Tuy cánh phải này không bị phá hủy nhưng cũng bị thương tổn nghiêm trọng. Sau đó kẻ này kinh nộ một kích đánh lên thiên quân đao khiến cho thiên quân đao bị thương tổn. Nghĩ đến thì cái cánh này cũng không được dễ chịu, thời gian ngắn như thế không có khả năng khôi phục được bao nhiêu. Nếu có thể, nhìn ra điểm này thiên quân ánh mắt tập trung nhìn về phía Phượng Hoàng Thánh Vương. Khóe miệng nhưng khẽ nhếch lên, tiếp đó liền lập tức lao về phía Phượng Hoàng Thánh Vương. Bài xích lực lượng càng lúc càng lớn, nhiều nhất ba hơi thở nữa thì bọn hắn đều sẽ bị ném ra khỏi hỗn nguyên đại chiến trường. Muốn chết! Phượng Hoàng Thánh Vương nhìn thấy thiên quân dĩ nhiên lại chủ động lao về phía mình thì lạnh quát một tiếng. Phượng Dực khẽ vỗ thì thân hình đã lập tức biến mất. Xuất hiện một khắc thì một con cự trảo đã chụp về phía hông của thiên quân. Vù, thiên quân tốc độ phản ứng cũng không chậm, huyết thiên đao cũng lập tức vung lên chém về phía Phượng Hoàng Thánh Vương. Đây! Thế nhưng ngay tại lúc này Phượng Hoàng Thánh Vương đồng tử co rụt lại kinh hãi. Thiên quân chém xuống một đao này dĩ nhiên không phải cản lại một chảo của hắn. Huyết đao kia dĩ nhiên hướng đến cánh phải của hắn bổ xuống. Tốc độ nhanh đến cực hạn mà lại xảo diệu như được sắp xếp trước. Trong đầu hắn lập tức hiện lên mấy chữ. Lấy thương đổi thương, xoẹt, Giác, lệ, cự chảo một đường cắt ngang eo bụng của thiên quân cự nhân. Ba dấu chảo dọa người đâm sâu vào bụng của thiên quân để lại ba đường máu huyết lẫn lộn. Đau đớn khiến cho thiên quân cũng phải lạnh rên một tiếng. Thế nhưng trên tay hắn huyết thiên đao một chút cũng không dừng lại. Tiếng xương vỡ truyền đến thì Phượng Hoàng Thánh Vương cũng lệ minh một tiếng vô cùng đau đớn. Cự đại đầu lâu phía trên mỏ phượng sắc bén lập tức cúi xuống hướng ngay thiên quân đầu lâu mổ xuống. Ông, thế nhưng ngay tại lúc này Phượng Hoàng Thánh Vương đột nhiên cảm nhận được không gian thời gian chậm lại. Hắn một mỏ này hạ xuống tốc độ cũng giảm đi đáng kể. Trước mặt hắn không biết lúc nào đã nhiều ra một cái niên luân tỏa ra kinh khủng thời không lực lượng. Gầm, một chút dừng lại đó của Phượng Hoàng Thánh Vương đương nhiên chính là cơ hội tốt cho thiên quân. Hắn hai chân lập tức co lại như tôm rồi đạp lên ngực của Phượng Hoàng Thánh Vương. Đồng thời với đó đôi cự thủ đã thả ra huyết thiên đao. Thay vào đó lại nắm lấy kim dực của Phượng Hoàng Thánh Vương. Doạt, RZ, một tiếng xé rách rợn người vang lên. Ngay lập tức sau đó chính là một tiếng bén nhọn mà đau đớn của Phượng Hoàng Thánh Vương. Thiên không một mảnh kim huyết bay loạn, bên phải của hắn chợt thấy mát lạnh, ánh mắt không chút nào tin tưởng một cái kim dực của mình nhưng đang nằm trong tay thiên quân. Kim dực của hắn dĩ nhiên bị thiên quân gỡ xuống, nhất thời Phượng Hoàng Thánh Vương như lâm vào điên cuồng gầm lên. A-ha-a-a-a, bản tọa phải giết ngươi, đem ngươi tru di cửu tộc. Cho dù là đi ra ngoài hỗn nguyên đại chiến trường, cho dù vận dụng tất thảy thủ đoạn hắn nhất định phải đem thiên quân giết chết. Thế nhưng trước mặt cự nhân lại cười nhạt về nhìn về phía hắn dùng một loại khẩu hình nói với hắn. Tạm biệt, Phượng Hoàng Thánh Vương nhìn một cái lập tức đã hiểu được thiên quân nói cái gì. Bất quá hắn liền không hiểu đây là có ý gì. Thiên quân tỏa ra chính là hỗn độn cảnh. Chắc chắn sẽ bị bài xích như hắn mới phải a hát, đã cùng bị bài xích đi ra hỗn nguyên đại chiến trường thì thiên quân nói như vậy là có ý gì? Ngươi, Phượng Hoàng Thánh Vương cảm nhận được lực bài xích đã đến cực hạn. Hắn đã không thể ở lại hỗn nguyên đại chiến trường được nữa. Nhìn về phía thiên quân thì mí mắt như muốn rách ra. Thiên quân dĩ nhiên là trực tiếp đem kim dực của hắn cho nuốt xuống. Tiếp đó sự tình lại càng làm hắn điên cuồng, khí tức của thiên quân điên cuồng ngã xuống, chớp mắt còn là hỗn độn cảnh, chớp mắt sau liền chỉ còn hư vô cảnh giai đoạn thứ hai. Chấm, a, bản tọa sẽ ở bên ngoài hỗn nguyên đại chiến trường chờ. Ngươi cả đi ra một bước ta lập tức đem ngươi diệt sát. Tất cả thân nhân của ngươi ta một cái cũng không để lại. Toàn bộ diệt sát, a. Phượng Hoàng Thánh Vương gầm lên đầy bi phẫn, hắn đường đường hỗn độn cảnh đại năng lại bị một cái tiểu bối vắt mũi chưa sạch như thế làm nhục. Chuyện này hắn cả đời làm sao có thể quên được, chỉ e là đem thiên quân diệt sát mất cũng khó có thể giải được nỗi hận này. Hắn âm thanh còn không có chấm dứt thì đã bị hắc động hoàn toàn thôn phệ. Dĩ nhiên là đã bị bài xích ra ngoài hỗn nguyên đại chiến trường. Tác giả Đế Thanh, Cách Chương.